Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 150, tiên tử. Nương tử. Nhắc tới cũng xảo, sơn cốc này mỹ giống một bức họa. Chỉ là tuyệt vời như vậy sơn cốc, lại không nhìn thấy người ở. Diễm Nhi, người thuyết bên trong cốc này có dạng này khe núi đường nhỏ. Làm sao lại không có người đâu? Lưu Diễm khôi phục thị lực không bao lâu. Đối với cái này xanh xanh đỏ đỏ thế giới vẫn còn có chút hiếu kỳ. Nàng nhìn trái ngó phải, đôi mắt đẹp lưu truyền. Nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, ánh mắt bên trong cũng là mê hoặc không thôi. Đầu này đường nhỏ giống là có người đặc địa trải đi ra. Bởi vì mặt đất bàn đá nhìn dị thường chỉnh tề, tuy nhiên che kín rêu xanh, nhưng lại càng lộ vẻ xanh biếc lâm úc. Hắn nhìn qua cái này thông hướng trong rừng chỗ sâu đường nhỏ, tâm đạo chẳng lẽ trong rừng này có người. Sau đó lôi kéo Lưu Diễm tay, chậm rãi hướng đi trong rừng. Lúc đầu cũng có chút bụi gai để cái này thạch bản lộ có vẻ hơi hẹp. Việc đi vào trong, càng là rộng lớn, không hẳn sẽ công phu liền có loại sơn cùng thủy phục không thể nghi ngờ đường. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn cảm giác, trước mặt hai người xuất hiện một gian cỏ tranh lư. Chỉ là nhà tranh này thoạt nhìn như là hồi lâu không ai ở lại. Tại nhà tranh bên cạnh một đám hạc chính bàn nằm nghỉ ngơi. Có lẽ là cảm giác được có sống người đến. Tất cả đều vỗ cánh mà bay. Thật xinh đẹp hạc ân. Nếu là có thể nấu bên trên một nồi nước, đây chính là đại bổ. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói đùa, Lưu Diễm lúc thì trắng mắt. Đây vốn là khúc kính tĩnh mịch, lâm sâu mật mẫu, linh hạc phi thiên. Tốt một phen nhân gian tiên cảnh. Nhưng là đến Lý Mộc Nhiên nơi này liền biến vị. Bất quá cũng xác thực một ngày một đêm không thể ăn. Lý Mộc Nhiên nhưng so sánh không Lưu Diễm bản lĩnh. Bởi vì cái gọi là người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoàng. Lý Mộc Nhiên là cái thuyết làm liền làm người. Cất bước đi vào trong nhà lá. Mở cửa sau cảm giác đầu tiên chính là nhà tranh này đoán chừng hồi lâu không có người ở. Trong phòng kết đầy chi chu võng. Mà lại trong phòng bài trí cũng là dị thường ngắn gọn minh. Một cái bàn, một cái ghế, một cái giường, một cái ngăn tủ. Chỉ có bốn phía treo trên tường chút thi từ để trong phòng lộ ra chẳng phải đơn điệu. Đi vào nhìn một cái, chỉ thấy phía trên viết nói: Ngô Sơn xanh, xuyên núi xanh, hai bên bờ thanh sơn đưa tiễn nghênh. Tranh nhẫn có ly tình, quân nước mắt doanh, thiếp nước mắt doanh. La mang đồng tâm kết chưa thành, bờ sông chiều đã bình. Nghe cái này trong thơ ngữ khí, hắn có chút hiếu kỳ thuyết đường khó đường nơi này trước kia ở là một nữ tử. Hắn tiếng nói tài rơi, Lưu Diễm lại là tiếp lời: đường bài ca này chính là cùng Tĩnh tiên sinh câu hay. Nam, Lưu Diễm nghe xong không thể phủ nhận gật gật đầu. Sau đó kinh ngạc nhìn qua bài thơ này xuất thần. Mà Lý Mộc Nhiên giờ phút này thì là một trận xấu hổ. Vừa tài trăng quá đầu đến, liền cái này thơ tác giả là nam hay là nữ cũng nhìn không ra. Dứt khoát là Lưu Diễm cũng không để ý. Nếu không coi là thật đem chính mình trình độ văn hóa bại lộ triệt triệt để a. Sau đó hắn từ Lưu Diễm trong lời nói hiểu biết cái này cái gọi là cùng Tĩnh tiên sinh. Người này tên là Lâm Bô. Theo thuyết lúc tuổi còn trẻ liền tài ba bức người, hơi có chút năng lực, chỉ là như vậy nhân tài tại dạng này thế đạo lại là hoàn toàn bị mai một. Bất quá hắn cũng là thoải mái, không cầu danh, không trục lợi, chỉ ở cái này giang hoài hai bên bờ dạo chơi, di tình, mà lại căn cứ Lưu Diễm chỗ thuyết cái này Lâm Bô từng phát ngôn bừa bãi cả đời không cưới, chỉ lấy Mai làm vợ, hạc vì tử, cùng qua một đời. Về sau lớn tuổi về sau liền ẩn cư sơn lâm, mai danh ẩn tích, đến gọi là hắn tốt một phen bội phục. Mặc dù thuyết cái này Lâm lão tiên sinh bản thân chính là mờ nhạt danh lợi, nhưng là cũng gián tiếp phản ứng cái này triều đại hiện trạng. Thế ra họa, nếu là thiên hạ có tài năng chi sĩ, đều qua ẩn cư sơn lâm, này thử hỏi cái này triều đại còn có cái gì phát triển có thể nói. Trừ cảm thán. Vẫn như cũ là cảm thán. Đảo mắt đã đến ban đêm. Hai người vào ban ngày liền đem phòng ốc này tốt một phen quét dọn. giờ phút này cũng là rơi vào sạch sẽ, nằm ở trên giường mềm mại vào lòng. Hắn cũng không có tác quái, cũng không phải thuyết hắn không được, chỉ là Lưu Diễm hôm qua phá thân, mà lại chính mình lại là như vậy hung ác. Mặc dù võ công của nàng chắc bày, cũng không nhịn được một ngày mấy lần luân phiên tàn phá. Chính mình cho dù là cầm thú cũng là một cái có lý trí cầm thú. Bất quá không thể làm chính sự, nhưng là đánh chút gần bóng vẫn là có thể. Giờ phút này này hai bàn tay to ngay tại mượt mà cứng chắc chỗ vừa đi vừa về hoạt động. Tướng công, người đang suy nghĩ gì? Lưu Diễm biết mình cái này tướng công thương yêu chính mình. Trong lòng tự nhiên là cảm động vô cùng. Dù sao hai người đã có phu thê chi thực, mà lại nàng hiện tại trong lòng cũng đầy là Lý Mộc Nhiên thân ảnh. Chỗ nào còn sẽ để ý nhỏ như vậy sự tình. Tuy nhiên bị vuốt ve có chút thở gấp, nhưng là nàng định lực cũng khá. Cho dù là đã tràn lan thành bờ sông, cũng chưa từng mặc cho muốn mà đi. Không thể suy nghĩ gì nhìn lấy hắn nhìn qua phòng sai. Lý Mộc Nhiên giờ phút này trong lòng thật là tại quải niệm lấy còn tại Lư Châu Thành Kiều Diệu Tuyền. Hôm đó bỏ sinh ngăn đỡ mũi tên, hiện tại sống chết không rõ, mà lại Kiều Diệu Tuyền nhưng không có chính mình vận khí như thế. Vừa vặn gặp gỡ siêu cấp cao thủ Lưu Diễm không chỉ có phục dụng linh đan diệu dược, còn có công lực thâm hậu vì chính mình hóa độc liệu thương. Mặc dù thuyết ngày đó cũng phục dụng đan dược, có thể chính mình tâm thủy chung không yên lòng. Hắn cũng không muốn lừa gạt Lưu Diễm. Dù sao giữa phu thê trọng yếu nhất cũng là tín nhiệm. Mà lại cái này triều đại, tựa hồ tam thê tứ thiếp cũng không phạm pháp a. Ân, Tuyền Nhi vì ta ngay cả tính mạng cũng đừng. Trong nội tâm của ta tự nhiên là quải niệm vốn cho rằng nghe xong hội đối với mình hờ hững Lưu Diễm. Vượt quá ngoài ý liệu của hắn, Lưu Diễm lộ ra đến mức dị thường hiểu chuyện. Trong giọng nói ngược lại là có chút trấn an Tuyền Nhi muội muội có thể vì tướng công ngay cả tính mạng cũng đừng, có thể thấy được nàng đối tướng công chính là thật tâm chân ý. Tướng công lần này trở về nhất định phải cho nàng danh phận, chớ có thương tổn Tuyền Nhi muội muội tâm. Lý Mộc Nhiên nghe xong hiếu kỳ Đường Diễm Nhi, ngươi không ăn giấm sao? Ăn giấm? Hắn gặp Lưu Diễm trên mặt nghi hoặc. Cái này tài nhớ tới thời đại này là không có ăn giấm cái này một thuyết. Bận bịu giải thích đường ăn giấm, cũng là ghen ghét ý tứ. Lưu Diễm nghe xong trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra từng tia không thích tướng công chẳng. Lẽ Diễm Nhi tại trong lòng ngươi chính là như thế ghen tị bộ dáng sao? Tuyền Nhi muội muội có thể vì tướng công ngay cả tính mạng cũng đừng. Dạng này nữ tử si tình nếu là bị phụ, trong lòng tất nhiên là ruột gan đứt từng khúc, liền sống sót dũng khí đều không có có khoa trương như vậy sao? Nghe Lưu Diễm lời nói như thế, Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ đường là, nương tử đại nhân, lần này ta trở về nhất định phải hảo hảo đối đãi Tuyền Nhi, để cho nàng trở thành người Lý gia, người thấy được hay không? Hắn mang trên mặt nhàn nhạt đắc ý cười trả lời. Lưu Diễm thấy thế mắt trợn trắng lên đường lệch ngươi sinh linh răng khéo mồm khéo miệng. Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Cũng không biết đường tai họa mấy nhà cô nương. Tai họa, mồ hôi, mình tại Lưu Diễm trong lòng có lợi hại như vậy sao? Gặp trên mặt nàng có chút nhàn nhạt không thích Lý Mộc Nhiên giải thích Đường Diễm Nhi ngươi nhớ. Lầm đi, ta tiền tiền hậu hậu cũng liền tai họa ngươi một cái. Kỳ tha trừ nhị tiểu thư liền tại không có Lưu Diễm nghe hắn thuyết liền tai họa ngươi một cái thời. Điểm, sắc mặt không khỏi xấu hổ đỏ bừng. Ngầm phi một tiếng đường A. Cặp kia nhi muội muội không tính sao. Đến, chính mình cái này nương tử thật sự là thần. Thế mà liền song nhi đều biết đường khụ khụ khụ. Song nhi đi, là ta sớm nhất nhận biết cô nương. Trong lòng ta nàng sớm đã là nương tử của ta vậy ngươi ý tứ chính là ta muốn gọi Song Nhi một tiếng. Tỷ tỷ, cũng không biết đường Lưu Diễm làm sao. Không có việc gì cùng mình kéo những này làm gì. Bất quá hắn vẫn là vội vàng về đường tại Lý gia quy củ theo niên kỳ đập tuần tự Lưu Diễm nghe hắn. Như thế một thuyết ánh mắt bên trong hiện lên một tia giảo hoạt này tướng công ý tứ chính là ta lớn. Tuổi. Hắn lần thứ nhất phát hiện cái này tiên tử tỷ tỷ. không có không ăn khói lửa băng lãnh, lại có cùng thường nhân một thanh ngọt bùi cay đắng mặn. Nhìn qua hắn khó được kinh ngạc, Lưu Diễm phốc một tiếng bật cười. Nghe tiếng sau Lý Mộc Nhiên chỗ nào còn không biết đường nàng là đang cùng mình trò đùa. Tại Lưu Diễm một tiếng kinh hô âm thanh bên trong đưa nàng ép dưới thân thể. Sau đó mắt mang quang mang thiết đường xem ra Lý Gia Gia pháp phải sửa lại. Người nào trước làm này động phòng sự tình, người nào chính là ta Lý Mộc Nhiên phu nhân nói xong. Trong lòng vội vàng bổ sung nói, còn lại đều là lão bà. Lưu Diễm nghe xong, đang nhìn hắn bộ dáng mỉm cười, hai tay vòng bên trên hắn cái cổ, chủ động hôn lên tướng công. Muốn ta phòng bên trong bí sự không đủ vì ngoại nhân đường cũng chưa xong còn tiếp. Vô lại gia đinh tại Hán Tống, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,